chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3567, chương 3377, đến nước Mỹ. Vương Đại Đông ra đại hội đường môn, quay đầu nhìn lấy hùng vĩ kiến trúc, trong lòng tràn ngập đầy bầu nhiệt huyết. Thủ trưởng để hắn đi nước Mỹ, muốn đi trong bóng tối bảo hộ một người. Cái này người là Hoa Quốc chú Liên Hợp Quốc đại sứ Thôi Tân Hoa. Mấy ngày nữa tại nước Mỹ đem về nâng quá nhiều quốc hội nghị. Hoa Quốc ngành tình báo nhận được tin tức, có cường đại dị năng giả có thể sẽ đối tham gia hội nghị người bất lợi. Vương Đại Đông vui vẻ đáp ứng. Đương kim thế giới chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trung Đông địa phương càng là tổ chức cường đại dị năng giả liên minh, chuẩn bị thống nhất Trung Đông. Các nước đã ý thức được dị năng giả liên minh đối với bọn hắn địa vị an toàn. Cho nên thì lâm thời triệu tập các nước tại nước Mỹ khai hội. Ngay tại phác thảo một phần bản dự thảo nhằm vào dị năng giả liên minh. Ngồi tại rừng thiên xe chuyên dụng phía trên, Lâm Thiên nhìn lấy Vương Đại Đông chân mày nhíu chặt, hỏi, thế nào, không muốn đi? Vương Đại Đông lắc đầu. Thứ nhất, quân sĩ, nghe theo mệnh lệnh là thiên chức, thủ trưởng đều khâm điểm hắn. Hắn sao có thể có nó ý nghĩ? Hắn duy nhất quan tâm chính là, cái gì dị năng giả liên minh thế mà cái kia có thể đầy đủ uy hiếp được nước Mỹ vị này đương đại đệ nhất cường quốc, để nó ăn ngủ không yên. Người dị năng giả này liên minh, ở trong nước cũng có sao? Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thiên trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói, có, không khỏi ẩn nấp. Đây chính là thủ trưởng tại sao muốn thành lập Long Hồn nguyên nhân. Chính là vì bắt được cỗ thế lực này, đưa nó bóp chết. Vương Đại Đông gật đầu. An ninh quốc gia cùng nhân dân an toàn cao hơn hết thảy. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông cảm giác đến trên bả vai mình trọng trách biến đến vô cùng nặng nề. Nhanh đến nhà lúc, Lâm Thiên nâng lên, ngươi chuẩn bị một chút. Tốt nhất hôm nay thì tiến đến. Bên kia sẽ có người tiếp ngươi dẫn ngươi đi nên đi địa phương. Vương Đại Đông nhíu mày, Lâm Thiên cười nói, yên tâm đi, thi nhiên bên kia ta sẽ dặn dò một tiếng. Vương Đại Đông nhất thời giận không chỗ phát tiết, sờ lấy quai hàm, người cha vợ này cũng là không thể gặp chính mình ở tại Lâm thi nhiên bên người. Hắn cọ sát lấy răng, Lâm Thiên làm như không thấy, lái xe vào nhà bên ngoài. Hai người xuống xe sau tự nhiên có người đem xe ngừng đến cái kia ngừng tới chỗ. Lâm Thi Nghiên gian phòng bên trong. Đứng đấy ba người, chính là Lâm Thi Nghiên cùng Lâm Thi Nhi hai tỷ muội. Còn có cũng là Thủy Nguyệt. Lại muốn đi, Lâm Thi Nhi lớn tiếng trách móc. Đoán chừng phụ cận người đều nghe thấy. Vương Đại Đông nhất thời thì mặt đen lên nói ra. Lớn tiếng như vậy làm gì? Lo lắng người khác không biết a. Lâm Thi Nghiên đứng ở một bên tuy nhiên không nói gì, nhưng nhếch môi đỏ, tâm lý mười phần không muốn. Nàng nhìn chăm chú lấy Vương Đại Đông, suy nghĩ gì đều viết lên mặt. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi mỉm cười một cái, cười nói, đều khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng không phải là không trở lại. Tỷ phu, ta cũng muốn đi. Lâm Thi Nhi chen lời nói, Vương Đại Đông lăng nàng liếc một chút, khác quấy rối, cẩn thận ta đem ngươi treo ngược lên đánh cái mông ngươi. Hắn vốn định hù dọa một chút Lâm Thi Nhi, không nghĩ tới Lâm Thi Nhi lại trừng mắt mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nói, ngươi đến a, ngoạt tào. Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng, nữ hài tử sao có thể dạng này không biết xấu hổ. Sắc mặt hắn tối đen, cầm Lâm Thi Nhi không có cách nào, một bên đi, không có thời gian phản ứng ngươi. Vương Đại Đông chừng cái này quấy rối ra hỏa, đây là từ phong đến, cô ra, thời gian không còn sớm, nên đi. Vương Đại Đông quay đầu về hắn gật đầu, giơ tay đem Lâm Thi Nghiên ôm ở, ta làm xong nhiệm vụ liền sẽ trở về, không cần lo lắng. Sau đó hắn lại ôm Lâm Thi Nhi một chút, tại bên tai nàng nói ra, ngực lại biến lớn, Lâm Thi Nhi nhất thời trống liếc trong mắt, một vệt đỏ ửng hiển hiện khuôn mặt. Lâm Thi Nghiên cùng Từ Phong nghe vậy, khóe mặt giật một cái, Vương Đại Đông làm sao còn như thế lôi thôi lếch thếch. Loại lời này nhỏ giọng nói ra không là được, muốn ăn đòn, Lâm Thi Nhi nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn ra vẻ muốn đánh. Vương Đại Đông chợt lách người, cấp Nước Nguyệt một cái to lớn đại ôm ấp, tiểu nha đầu đều kinh ngạc đến ngây người. Đi, Vương Đại Đông tại hai nữ nhân sát khí đằng đằng trong ánh mắt trốn bán sống bán chết. Khoan hãy nói, Thủy Nguyệt dáng người thật sự là được không đến, so Lâm Thi Nhi còn tốt hơn. Đi ra ngoài, một chiếc xe ngừng tại cửa ra vào, Vương Đại Đông một mạch thì chui vào. Từ Phong vội vàng dẫn theo Vương Đại Đông đồ vật cùng lên đến. Cô ra, trong này đều là giấy chứng nhận, người cất kỹ. Từ Phong đem một cái màu đen túi xách theo trong cửa sổ đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gật đầu, nhận lấy sau tài xế thì nổ máy xe. Hắn thời gian so sánh đuổi, chủ yếu là sợ nước Mỹ bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đuổi tới phi trường đã là 6 giờ chiều qua, chính vào trời tối, Vương Đại Đông tay mang theo túi xách qua kiểm an sau đó đi phòng chờ đợi xét vé lên máy bay. Máy bay chỉ cần không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, chuyến bay là sẽ không dễ dàng hủy bỏ. Điểm này Vương Đại Đông so sánh yên tâm. 7 giờ lúc bắt đầu xét vé, Vương Đại Đông chỗ ngồi là khoang phổ thông, cho nên bên người ngồi đấy đều là chút người khác, đều là người ngoại quốc chiếm đa số. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ đánh là một đôi người già phu phụ, một cái tại dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau. Vương Đại Đông nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ đàm luận lời nói hắn không phải quá cảm giác tâm thú. Hắn bây giờ nghĩ là Bạch Long nặn tốt thân thể không có. Không biết cần trải qua bao nhiêu thời gian, ban đêm đêm tối tinh không sáng chói, trong sáng ánh trăng treo cao tại 33 trọng thiên bên ngoài. Máy bay bay rất bình ổn, một giây sau lại đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên mở ra, phát thanh cũng theo đó truyền đến, gặp phải cường đại khí lưu. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, cái này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bây giờ địa cầu tải đã không phải là trước kia, liền xem như xuất hiện yêu quái Vương Đại Đông cũng tin tưởng. Thí dụ như tại cái kia địa ngục chi nhãn bên trong bài danh thứ 3 thánh cái túi cũng là một đầu đại thử thành tinh, cái này tại giới thiệu bên trong viết vô cùng kỹ càng. Vừa mới trận kia khí lưu rõ ràng cũng là một đầu to lớn phi cầm kích động cánh mang theo khí lưu mà. Thôi, đầu kia phi cầm cùng chiếc máy bay này rất lâu, nhưng là không có động thủ. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút hồ nghi. Bất quá, đây không phải hắn quan tâm trọng điểm. Bây giờ thời khắc thì là có thể an toàn rơi xuống đất. Bầu trời hiện tại cũng không phải tuyệt đối an toàn. Linh khí khôi phục, thiên biến hóa quá lớn, khẳng định có cường đại phi cầm khống chế bầu trời. Hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp, ngày thứ hai 11 giờ đêm qua mới đến nước Mỹ thủ đô phi trường. Nước Mỹ cái này thời điểm khí trời vẫn là rất lạnh. Hắn xuống phi cơ về sau, thì trong đám người trông thấy một người giơ chính mình tên thẻ bài. Hắn liền vội vàng đi tới. Ngươi là Vương Đại Đông huấn luyện viên a? Bên này đi, đây là một cái hơn 30 tuổi Hoa Quốc nam tử. Lông mày phong cương nghị, để người khắc sâu ấn tượng. Vương Đại Đông gật đầu, đem chính mình giấy chứng nhận chiếu cho hắn nhìn xem. Hắn quét mắt một vòng, cười nói, ngài khỏe chứ? Ta là Thôi Trì. Vương Đại Đông cười cười, đưa tay ra nói, Thôi tiên sinh vất vả. Thôi Trì duỗi tay nắm chặt, nói, ngài cũng tốt, mời tới bên này, Thôi đại sứ đã đợi chờ đã lâu. Hai người lên xe, Thôi Trì mới hỏi, một đường lên có thể an toàn? Vương Đại Đông hồ nghi, không biết Thôi Trì vì sao lại hỏi như vậy.